Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Bữa nay bước vào buổi kể chuyện thứ 594, chúng ta có lá thư của một bạn tên là Nhung, 30 tuổi, quê ở miền Tây. Bạn gửi về cho kênh hai câu chuyện lận. Ở cái câu chuyện đầu tiên á, thì là liên quan tới cậu ruột của bạn và bạn một người nữa bạn kêu là Dượng Rễ. Thì chuyện xảy ra cũng 3 năm rồi, chứ vì chút lòng đố kỵ so đo tính toán mà cái người Dượng Rễ này nè có hành động không thể tha thứ được. Cậu ba là em của mẹ bạn. Nhà ngoại thì có mẹ bạn rồi cậu ba, sau đó là dì Út Huệ. Nói về gia đình của cậu ba đó, thì có cậu mợ. Cậu năm đó là 56 tuổi, mợ thì nhỏ hơn cậu 7 tuổi. Rồi thêm hai đứa con là Ngân và Mai. Ngân 21 tuổi, nó có chồng, được đứa con gái mới thôi nuôi. Còn Mai năm đó mới có 6 tuổi à. Gia đình cậu thì trồng cam, nuôi thêm bò nữa, nên cũng coi là khá giả. Dì Út Huệ có chồng cách nhà cậu mợ chừng cây số. Nói là có chồng, chứ là bà ở chấp giá ở với ông này, không có cưới hỏi gì hết. Là tại dì Út cũng một đời chồng rồi, còn ông này cũng thôi vợ. Hai người ở với nhau như vậy chứ không có con. Rồi Dượng Út thì là chủ trại hòm. Dì Út thì có khiếu hát hò, cho nên là có đám ma đó. Người ta có thuê khóc mướn hay là yêu cầu hát thì dì Út cũng đi theo. Bởi vậy hai người về chung một nhà luôn, kiểu anh đờn em hát á. Người ta nói chắc là do cái nghiệp làm nghề nên ổng không có con. Mà tánh tình của Dượng thì khinh người lắm. Ổng biết giàu có cỡ nào, chứ mở miệng ra là mua vàng, xài đồ hiệu. Và đặc biệt là ổng không có thích cậu ba của bạn. Bạn nói cái lúc mà kể lại cái câu chuyện này nè, bạn vẫn còn run. Và nhớ như in cái ngày mà cậu ba bạn bị nạn. Chuyện là cậu ba có mua được miếng đất giáp tranh với Dượng Út. Mà nói cho rành là Dượng Út mua của chủ khác. Đất trồng bưởi với cam mà không có đường thoát nước. Trong khi cậu ba mua miếng đất này thì chủ đất bên đây người ta cho cả đường đi, đường nước luôn. Ổng bực cậu ba lắm. Tại vì ổng có ý hỏi mua mấy lần mà bên kia không có bán cho ổng, mà bây giờ lại bán cho cậu ba. Thì cái tánh của ổng là ích kỷ nè, hay xỉa xối người khác nè. Đó giờ anh vợ với em rể, chứ ổng không có nể bên vợ. Bởi cậu ba mua được miếng đất là ổng bực bội, ổng ghét mà tới mức biểu hiện rõ ra mặt luôn. Rồi thì cái tánh của cậu ba thì ổng hiền, không có so đo tính toán chi. Cậu kêu bây giờ nếu mà không có chỗ xả nước thì cứ khai đường nước cho chảy qua bên cậu đi, chứ nước ngập quá cây nó thúi rễ chết thì uổng. Thì bà con biết ổng nói làm sao không? Ổng nói là trước kia không có anh, tôi cũng bơm nước ra sông có sao đâu. Năm nào bán cũng trúng trái, cho nên tôi không có cần. Thì cậu ổng cũng thôi, ổng có nói gì. Cái năm đó trời mưa liên tục đi, gặp nước ở trong mương chảy ra sông không có kịp. Mà hên trời thương, vườn cam của cậu trúng giá mà trúng trái nữa. Đợt đó cậu bán được 20.000 đồng một ký, bán được gần 300 triệu, trừ phân thuốc công cán hái ra cũng còn dư. Thì Dượng Út năm đó ông bán lỗ, tại vì cái mương bị ứ nước, cam nó rụng trái, thêm là bị sượng nữa nên bán không có tiền. Rồi thấy cậu bán nhiều tiền như vậy, ông mới đi nói với người ta đó, là vườn của ông bị như vậy là tại vì ông anh vợ không có cho ông thoát nước ra ké. Coi ăn nói vậy mà nghe được đó. Cái hồi cậu ba kêu khai nước qua thì kêu không cần, Bây giờ lật lọng nói không cho. Nói là cậu không cho. Ổng trở còn hơn bánh tráng nữa. Rồi ổng đi đồn giáp làng là cậu ba hại ổng. Anh vợ mà chơi khăm em rể. Mấy năm trước cậu chưa có mua đất gần ổng, bán năm nào cũng trúng trái. Năm nay cậu mua đất thì bên đất ổng bị ngập nước, rồi cam nó úng nó rụng, rồi thêm nó sượn nữa. Nói chung là ổng nói xấu cậu dữ lắm, cái gì cũng đổ tại cậu. Cậu thì ổng thương dì Út, cho nên ổng giả điếc luôn. Mấy lần dì Út lên năn nỉ cậu đừng có buồn, để dì về khuyên lại ổng, cậu mới nói tao không có chấp nó. Cái tánh nó xưa giờ ai cũng biết mà. Rồi cái bữa đó trời mưa lớn lắm, không biết sao mà nước nó vô mương được mà nó ra không được. Nước ngoài sông thì cạn hiều, lòi sình lên luôn. Mà nước ở trong vườn cam của cậu thì nó ngập lên tới liếp cam luôn. Cậu ổng mới sốt ruột, ổng sợ nước ngập lâu quá mai mốt cam nó thối rễ nó chết hết. Cậu mới điện cho cha bạn xuống phụ coi cái ống bọng của nó có bị nghẹt gì hay không, mà sao nước không ra được. Thì cái lúc đó cha chưa có xuống tới. Cậu mới đi xuống vườn trước rồi dặn mợ là khi nào mà cha của con Nhung xuống á, bà chỉ ổng xuống với vườn của tôi nghe. Tới khi mà cha bạn xuống tới, nghe mợ nói là cậu đi trước rồi, cha mới chạy luôn xuống vườn. Xuống vườn thì thấy cậu đang ngụp lặn ngay cái nắp bọng ở trong mương. Cha mới hỏi cái bọng bị sao vậy cậu ba. Thì ổng nói là bị ai đóng nắp bọng rồi, dướng cái gì trong đây mà cứng ngắc hả? Để em lấy hơi em lặn xuống em kéo ra. Cha nói để tôi xuống phụ, nhưng mà cậu không chịu. Cậu nói sẵn mình mẩy của tôi ướt sẵn rồi, để tôi coi, anh xuống mắt công nó ướt. Thì cái mương này chủ đất cũ đào hơi sâu, thêm cái bọng đặt nữa thì phải sát xuống đáy mương. Bởi vậy nước mà ngập tới lớp cam thì người lớn đứng cũng gần tới cổ rồi đó. Rồi cho tới khi thấy cậu trồi lên, cha mới hỏi là được chưa. Cậu mới kêu cha kiếm cho cậu cái cây tràm đi, để cậu thọc vô đẩy cho nó ra ngoài luôn. Cha kiếm cây đưa cho cậu, rồi nói là để cha chạy ra ngoài sông coi nước chảy ra chưa. Cậu lặn xuống, cha thì đi ra đầu bọng ở ngoài sông để mà coi. Thì từ cái mương vườn của cậu ra tới cái nắp bọng kia chừng 50 mét hả? Đứng canh chưa được 5 phút thì nước ở trong bọng chảy ra. Mà cha thấy có mấy cái bao bố nó chảy ra theo nữa. Tức là ở trong mương cậu đã thọc được mấy cái thứ dướng ở đầu nắp bọng ra rồi đó ha. Rồi, nước chảy ra được một chút thì không chảy nữa. Cha mới chạy vô coi cậu lên chưa, sao mà nước ra rồi không chảy nữa. Cha vô thì không thấy cậu đâu hết. Cha kêu ơi hỏi mấy tiếng mà cũng không ai trả lời. Là nghi rồi, nghi có chuyện rồi. Cha mới nhảy xuống lặn kiếm thì đụng cái chân của cậu. Quảng hồn trồi lên, cha la làng kêu người ta tới phụ kéo cậu ra. Cha nói là cậu đặt bọng nhựa, cái loại phi 200. Thì cái lúc mà có 3-4 người xúm lại phụ kéo cậu ra thì cậu chết rồi. Người ta nói tại nước ngoài sông cạn, mà trong mương thì nước nhiều. Lúc mà cậu đẩy mấy cái bao kẹt ở trong nắp ra, nước chảy mạnh dữ lắm, nên cậu bị hút cái đầu vô rồi kẹt hai cái vai ở lại. Vì vậy mà ở ngoài mé sông nước đâu có chảy ra. Nghe tin cậu bị như vậy, bạn mới chở mợ xuống giường. Thấy bả mà đứt ruột đứt gan, coi như là lết chứ đi không có nổi. Nói chuyện thì không ra chữ, nói không đầu không đuôi gì hết. Sao ông bỏ tôi vậy ông ơi? Mà mợ nói cả 5-6 lần mới được tròn cái câu đó. Bường vô ôm cậu mà đâu có ai cho đâu. Người ta khiêng cậu về nhà để làm đám. Bạn kể là cậu ba của bạn á, bị hút cái đầu vô trong ống bọng, thì cái chỗ bả vai bị khuyết một vòng tròn đỏ lồm luôn. Tay thì nắm cứng ngắc lại luôn. Chắc lúc đó cậu gồng mình để chui ra mà không có được. Nhìn thấy cậu tội dữ lắm, ai cũng khóc thương hết trơn á. Nói người hiền vậy mà sao chết đau đớn quá. Mợ thì bả chết lên chết xuống, con Ngân thì nó kè mợ suốt. Rồi lúc chuẩn bị làm đám thì bên trại hòm của Dượng Út cũng đem hòm tới. Coi giờ tẩn liệm, coi ngày chôn đồ xong. Thì bạn nói lạ một chỗ là khi mà bóp tay cho cậu đó, cho nó thẳng ra đó, thì tự nhiên máu mắt máu miệng chảy ra quá trời luôn. Ai nấy thấy cũng hết hồn. Bị từ lúc đem về có đâu, tự nhiên bóp tay cái máu chảy ra. Rồi có người xì xầm chắc là cậu không có chịu nằm hòm của Dượng Út. Cha bạn nghe ổng mới la, ổng nói không có phải đâu, đừng có đoán tầm bậy. Rồi kêu mấy người phụ lau máu cho cậu. Lau đỏ hết một cái khăn luôn mà cứ chảy ra hoài. Có bà bác lớn tuổi bà kêu á là phải lau cho hết máu mới liệm được, chứ đâu có để như vậy được. Nhưng mà sắp tới giờ rồi, còn phải chuẩn bị các bước thay đồ quấn khăn rồi phạt mộc này kia trước khi liệm nữa. Chậm trễ là quá giờ tốt. Nói qua nói lại một hồi thì mọi người cũng đi ra, để cho bên dịch vụ tang lễ người ta bắt đầu người ta làm. Thì cái lúc mà khiêng cậu lên, ta nói ai cũng hết hồn luôn nghe. Tại vì ông cậu ông nặng một cách bất thường, cứ như là bị kéo trì xuống vậy. Phải e ạch khó khăn dữ lắm mới nhập quan suôn sẻ được. Vậy đó mà mấy cái bà nhiều chuyện đứng ở bên ngoài vẫn cứ sầm xì bàn tán, nói không biết Dượng Út sao mà tới chết cậu ba cũng không có chịu vô hòm của ổng nằm. Tại không có muốn vô mới học máu, mới trì nặng như vậy đó. Hồi nãy không kêu hòm chỗ khác đi, kêu chỗ Dượng Út vậy rồi không biết cậu ba ông có siêu thoát được không nè. Dượng Út ông nghe cái ông quạo lên, ông nói ai làm cái gì? Ông mới chết đây, cầm tay chân ông nắng bóp cho ra máu là chuyện bình thường, chứ mắc cái gì tại tôi? Ăn rồi không có chuyện làm nói tầm bậy tầm bạ. Có ngày bị giả vô mỏ thì đừng có nói sao xui. Ông đi về một nước luôn. Được, ổng về thì mấy bà đây lại bắt đầu nhốn nháo nói xấu ổng. Cha bạn mới kêu thôi tánh của Dượng Út là vậy đó, đừng có chấp ổng chi, bây giờ tập trung lo cho cái đám của cậu ba nè. Ở đám của cậu trừ cái lúc tẩn liệm ra thì mọi chuyện nó đều bình thường. Tội cho mợ với mấy đứa em, cứ tỉnh thì khóc, xong thì lại xỉu. Thương con Út Mai nó cứ kêu cha ơi dậy đi cha, sao cha ngủ hoài vậy? Nghe nó kêu mà ai cũng quặn hết ruột gan hết rồi. Rồi tới cái ngày mở cửa mã, mợ có lên chùa thỉnh sư thầy trước dông cậu về. Xuống tới giường chỗ mà cậu gặp nạn, thầy đọc kinh khấn xin Hà Bá Thổ Công cho rước dông cậu về. Rồi kêu con bé Mai xin keo để coi người âm có cho dông về hay không. Thì con nhỏ nó đứng nó xin đúng một lần là được. Thầy nói vậy là người ta để cho dông về nhà, vậy là ổn rồi đó. Thầy có dặn là ráng cúng cơm cho cậu trong suốt 49 ngày, mà tốt nhất là cúng chay, hạn chế sát sanh để cậu được nhẹ nhàng mà lại giảm bớt tội nè. Trong cái đêm đó thì cậu có về, tức là sáng rước dông thì tối lại đó. Mợ đang ngủ trong phòng với con Út, nghe ngoài mùng có mùi của cậu. Người ta nói lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi mà. Mợ nói nghe người nói bên tai rõ ràng là: bà ơi tôi chết đau lắm, tức tưởi lắm bà ơi. Mở mắt ra thì không có ai hết, mà cái mùi đó chính là mùi của cậu. Mở nói lúc mở mắt ra còn hửi được luôn mà. Mấy bữa sau mợ có công chuyện đi lên xã, có mượn bạn qua giữ con bé Mai giùm. Thì bạn qua bạn ở với con nhỏ, nói chung nó cũng ngoan, không có quậy phá gì. 6 tuổi chứ mà ghiền sữa lắm. Cho nó uống sữa xong, bạn mới kêu lên võng đi, bạn đưa cho ngủ, xíu về mẹ cho qua nhà bạn chơi. Thì con Mai nó mới trả lời là: thôi hai ra đi, để cha đưa cho em ngủ, cha đứng đợi kìa. Hai ngồi dậy sao cha đưa em. Thì cái lúc nghe con nhỏ nói xong, da gà da dịch bạn nó nổi dề dề luôn. Ê nhỏ, đừng có hù hai nghe. Nhà có hai chị em mà đâu ra ai nữa. Cha cưng làm gì ở nhà mà đưa cưng ngủ được. Mà con nhỏ nó khóc. Một khai nó đuổi bạn đi ra. Nó nói bạn đi ra đi, thì cha nó mới vô dỗ nó ngủ được. Nó muốn cha đưa cho nó ngủ chứ không phải bạn đưa đâu. Bạn cũng thử bạn đứng lên bạn đi ra coi nó làm sao. Thì ông nội mẹ ơi, bạn nói con nhỏ nó nằm đàng hoàng trên võng nha, tay ôm cái mền ghiền của nó, còn cái võng thì đang lắc qua lắc lại. Mới đầu lắc ít, sau nó dù dù y chang như là có người ngồi đưa thiệt vậy nè. Thấy cái cảnh đó xương sống của bạn bắt đầu lạnh hết trội luôn. Bạn đi lên bàn thờ của cậu liền, đốt nhang khấn. Cậu ba ơi, con thương cậu dữ lắm. Nếu cậu có thương con á, cậu đừng có hù con nghe cậu. Con sợ ma chứ con không có sợ cậu. Cắm nhang xong bạn đi xuống thì thấy cái võng ngưng đưa rồi, và con nhỏ cũng ngủ luôn. Nhanh thiệt. Bạn thấy cái võng ngừng, bạn cũng sợ nó thức nên mới nắm đưa mấy cái. Đưa rồi bạn mới buông tay ra, đặng mà qua bên bộ dáng ngồi. Vừa buông ra thì cái võng nó ngừng lại. Nó ngưng một chỗ luôn, như là có người nắm cho nó ngừng lại vậy đó. Trời đất ơi, bạn thoát lên dáng lìa lịa, ngồi chết trân ở đó luôn, không có dám thò cái chân xuống luôn mà. Võng ngừng hay đưa, mày ngủ hay thức thôi kệ mày luôn. Ngồi đó đợi chút mợ về, bạn cũng tót về nhà để phụ mẹ lo cơm nước. Thì tối đó bạn ngủ mơ thấy cậu ba. Trong mơ cậu vẫn y như lúc còn sống, mặc quần lỡ tới đầu gối, áo thun tay ngắn. Cậu mới nói với bạn là: con ở gần coi qua chơi với mợ cho bà đỡ buồn. Cậu đi bất đắc kỳ tử nên mợ con chưa có chấp nhận được. Đừng có sợ, cậu giỡn cậu chọc mẹ chút thôi à. Do thường ngày bạn nghe người này người kia nói chuyện nên trong mơ bạn thấy cái vía mình khôn. Bạn mới hỏi cậu là bữa đó sao vậy cậu? Rồi sao mà cậu ra máu? Bộ cậu giận dưỡng Út hả? Ông làm gì cho cậu buồn phải không? Bạn hỏi quá trời hỏi luôn, mà cậu chỉ trả lời đúng một câu thôi: rồi từ từ con sẽ hiểu. Là bạn giật mình dậy lúc đó là 4 giờ sáng. Sáng ra bạn kể cho mẹ nghe, thì mẹ mới nói cậu ba chết tức tưởi nên ổng linh lắm. Trưa chiều gì chạy qua đốt nhang cho cậu đi. Chiều bạn chạy qua đốt nhang cho cậu thì có dì Út lên nữa. Đốt nhang cho cậu xong, bạn mới kể cho mợ ba với dì Út nghe là ổm rài nằm mơ thấy cậu. Mợ cũng nói là bữa cậu có về, không thấy được cậu nhưng mà nghe được tiếng với cái mùi của cậu thôi. Dì Út nói gì cũng có thấy cậu ba. Ổng về mà sao mặt buồn quá. Nhìn dì Út rồi lắc đầu không à. Rồi bà nói không biết làm sao mấy nay dưỡng Út cứ nửa đêm là la làng, rồi nói mớ nữa. Mà nói cái gì thì dì Út nghe không có được. Thì bạn mới kêu: ủa sao dì không hỏi ổng thử coi? Thì mới nói: tao có hỏi chứ, mà ổng đâu có trả lời đâu. Với lại lúc trại ổng hay quạo hay cọc cằn lắm, y chang ai giật nợ ổng vậy đó. Ngồi chơi chút nữa thì ngoài cửa có xe chạy vô. Ngó ra thì thấy dưỡng Út. Trời ơi, mới có mấy ngày thôi mà nhìn ổng như cái xác khô vậy. Trước có da thịt lắm, bây giờ nhìn như mấy người bị nghiện. Ông đi vô nhà, ông nói với mợ ba là chị ba cho tôi vô đốt cây nhang cho anh ba. Mà nghe ông nói là ba người ngồi đơ ra luôn. Xưa giờ ông có nói chuyện kiểu đó đâu. Nay bày đặt anh với chị. Mợ nói thì dượng vô đi, rồi mợ lấy nhang cho. Cầm cây nhang không biết ông giái cái gì nha, mà lâu dữ lắm ông mới cắm vô lư hương. Mà cây nhang đang cháy vậy đó, ông cắm vô là nó tắt. Đốt lên cắm lại cũng tắt. Rồi bắt đầu bạn thấy cái mặt ông tái mét luôn. Ông quỳ xuống ông lại cậu. Vừa lại mà ông vừa nói là cho ông xin lỗi. Ông biết sai rồi, ông không có cố ý. Xong cái ông đứng dậy, ông xách xe máy ông chạy đi mất tiêu luôn. Không ai hiểu nãy giờ ông nói cái gì luôn. Cái đêm đó đó, chị Út kể là dưỡng Út ông sốt cao. Rồi ông nói mớ, ông khóc lóc, luôn miệng cứ kêu là chưa có muốn chết, rồi xin tha mạng. Sợ ông bị co giật đi, chị mới điện cấp cứu đưa đi bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán là sốt bình thường thôi, mà do sốt cao mà không có được uống thuốc đó, cho nên mới sảng như vậy. Ở lại truyền dịch sáng khỏe thì về. Sáng ra ổng mới hỏi gì chứ sao mà ổng vô bệnh viện. Mà đi hồi nào, sao ổng không hay. Vậy mới kể lại cho ổng nghe là hồi đêm hôm này, thì ổng kêu không có nhớ gì hết. Bác sĩ khám lại thấy rất là ổn, cho nên là được xuất viện về nhà. Về thì cho ăn, cho uống thuốc. Vậy mới gọi mợ ba kể hết lại cái sự vụ hôm giờ. Ông Dượng bị vậy đó. Kêu là giống như bị ai theo dựa vậy. Mợ mới nói hay bây giờ dì lên chùa xin bùa bình an về cho Dượng coi sao. Sư thầy trên chùa cũng coi vận hạn hay lắm. Thì dì Út mới theo lời chỉ của mợ mà chạy lên chùa. Vô chùa rồi mợ đi cúng từng chỗ. Giái cúng tên Dượng, cầu cho ổng tai qua nạn khỏi. Rồi dì mới xuống dưới sân gặp một chú tiểu đang tưới cây. Hỏi xin gặp sư thầy. Thì chú tiểu nói là thầy đi ra ngoài rồi, chút nữa mới về chùa. Hỏi dì có chuyện gì gấp không? Dì nói cũng gấp, nên là quyết định ngồi chờ thầy luôn. Độ đâu cỡ 3 tiếng sau thì thầy về tới. Thầy mới hỏi dì cần gặp thầy có việc gì. Dì mới kể hết mọi chuyện của Dượng cho thầy nghe. Thầy mới hỏi là nhà cô vừa mới có người chết phải không? Tôi thấy cái người đó ở ngoài cổng chùa. Hồi nãy về thấy vong đứng mà cứ nhìn vô chùa. Tôi có lệ lại hỏi thì vong có kể cho tôi nghe sự tình. Chồng cô như vậy cũng là do tâm ma trong người quá lớn. Hại người rồi bây giờ tự mình gánh lấy cái nhân quả thôi. Vì bà nghe bà đâu có hiểu gì đâu. Tính mở miệng hỏi thì thầy nói là đi về nói với Dượng nên quay đầu là bờ. Biết sai mà sửa, chứ không là nghiệp báo nặng lắm. Đi về mà dì cứ suy nghĩ không biết là thầy có ý gì. Về nhà thấy Dượng ngồi trước cửa, chưa kịp hỏi thì Dượng mới kêu dì vô nhà đi. Rồi Dượng mới kêu điện cho mợ ba. Nói một lát dì Dượng lên nhà nói chuyện, có chuyện cần nói. Thì dì Dượng chạy lên nhà của cậu ba. Bữa đó bạn cũng có qua chơi nên bạn cũng chứng kiến hết luôn. Dượng vô nhà mới nói với mợ là cái bữa mà anh ba gặp nạn không phải tự nhiên cái bọng nó bị nghẹt nước nó ứ lại đâu, mà là em làm. Ổng kể là do ổng ghét cậu ba, tại vì cậu làm giường giỏi hơn ổng. Ai cũng khen, ai cũng quý cậu hết. Cái miếng đất đó ổng hỏi mua mấy năm nay mà ông chủ đất không bán. Vậy mà sao kêu bán cho cậu ba. Rồi bữa đó canh nước ở ngoài sông cạn, Dượng Út ổng mới đẩy cái nắp bọng ngoài lại, đem theo 3 cái bao bố cuộn lại. Ổng lội xuống ổng lấy cây tràm ổng nhét vô mấy cái bao bố đó. Xong rồi ổng vọng vô cái bọng chỗ cái nắp mương á, đóng nắp lại cho chắc chắn rồi mới trèo lên. rồi mới trở ra ngoài sông mở cái nắp bọng ở ngoài đó. Ông đâu có nghĩ là cậu ba lại mở nắp bọng với đẩy mấy cái bao đó ra cho nước ra rồi bị bọng hút chết đâu. Ông nói là ông không có cố ý. Từ ngày mà cậu chết tới nay, ông ăn không có được, ngủ không có yên. Đêm nào cũng thấy cậu ba về đòi mạng. Ông biết bây giờ ông có nói gì thì mợ ba cũng không có tha thứ cho ông. Nhưng mà ông vẫn muốn nói một lời xin lỗi với mợ ba cùng với linh hồn của cậu ba. Mợ nghe xong mặt thất thần luôn, đứng lên không nổi luôn. Bạn đó, chính bạn là người chạy lại đỡ mợ. Dì Út thì bà gào lên bà khóc. Trời ơi, sao mà ông ác nhân dữ vậy? Ông giết anh tôi rồi ông ơi. Mợ ba thì cứ rơi rớt nước mắt, kêu Dượng đi về liền. Sau này Dượng đừng có lên nhà nữa. Bởi vậy cái bữa liệm cậu ba đó, hỏi sao mà ông không chịu vô cái hòm của Dượng nằm, cứ chảy máu, cứ ghì cái xác xuống, làm cái này làm kia để báo hiệu cho mọi người biết. Mợ nói Dượng đi ra khỏi nhà tôi liền. Suốt cuộc đời tôi sẽ không tha thứ cho Dượng đâu. Chị Út thì lại ôm mợ. Hai chị em ôm nhau mà khóc. Dì nói gì cũng không có nghĩ ông lại làm tới nước như vậy. Anh em trong nhà mà hơn thua rồi hãm hại nhau. Mợ nói gì cũng về đi, mợ muốn ở một mình. Bởi vì bạn nói nghe ổng xưng em là nghi có chuyện rồi. Bạn đỡ mợ ngồi xuống, thấy mợ mà bạn chịu không có nổi luôn. Mợ kêu bạn dẫn con bé Mai qua nhà của bạn ở đi, mợ muốn được một mình. Bạn thì bạn sợ mợ làm bậy, mà mợ nói không có gì đâu, mợ không có nghĩ quẩn đâu mà lo. Cái đêm đó mợ nằm mơ thấy cậu về. Cậu không có lại gần mợ, chỉ đứng từ xa nhìn rồi cười. Cậu nói bà đừng có buồn, ráng sống mà nuôi con. Dù là tôi ở đâu cũng sẽ phù hộ cho mấy mẹ con bà. Ráng lên nghe bà, kiếp này tôi nợ bà nhiều quá. Bây giờ tôi đi trước, kiếp sau tôi đợi bà. Ở trong mơ mợ thấy mình chạy theo cậu mà khóc quá trời luôn. Kêu kiểu gì cậu cũng không trả lời, không có đứng lại. Rồi mợ nghe một cái tiếng vọng lại là: đi về đi bà, ráng lo cho sắp nhỏ. Rồi thì mợ giật mình dậy, mới lên bàn thờ cậu đốt nhang, rồi ngồi đó cho tới sáng luôn. Còn về phía Dượng Út á, thì từ cái bữa mà ở nhà mợ về, nghe đâu đêm nào ngủ cũng mớ la làng, nói là không muốn chết, rồi cứ lội xuống sông trầm mình ở dưới á. Người ta thấy mới chỉ dì Út ra kéo ông lên. Triết rồi dì Út sợ ông chết mới nhốt ông luôn trong nhà. Tới cái bữa đó dì đi chợ, nhớ là khóa cửa rồi mà không hiểu sao ông trốn ra ngoài được. Dì đi chợ mà trong bụng nó cứ bồn chồn khó chịu, không có mua được cái gì hết. Vậy mới xách cái giỏ đi về. Về tới cửa nhà, thấy cửa mở mà kêu thì không thấy ông trả lời. Dì mới la làng lên, mượn hàng xóm phụ kiếm. Có người nhảy luôn xuống cái mương ở sau nhà, rồi mới la lên là ổng dưới này nè. Người ta xúm lại kéo ổng lên, rồi vòng tay vô bụng thúc cho nước ra, thì ổng ối ra nước. Lại điện xe đưa ổng đi cấp cứu. Bác sĩ nói do chìm ở dưới nước lâu quá, não bị thiếu oxy nghiêm trọng. Bây giờ mạng thì giữ được đó, mà cái kiểu ổng sống như người thực vật vậy. Nghe cái gì đi hết muốn nổi luôn. Mà suy nghĩ lại Dượng còn sống, mình còn nhìn thấy ổng là mình mừng rồi. Còn cầm tay cầm chân được là quý rồi. Chứ như mợ ba với cậu ba, bây giờ âm dương cách biệt. Muốn gặp thì gặp ở trong mơ thôi, nhưng mà đâu phải cứ muốn mơ là gặp được. Vì nghĩ cái này là do ông trời sắp đặt, là báo ứng mà ông Dượng không phải chịu. Sau này dì sang lại trại hòm cho người ta, Chứ bây giờ Dượng ông nằm một chỗ vậy rồi, dì cũng đâu có làm cái gì được. Tiền sang trại hòm dì đem làm từ thiện, cúng dường cho chùa, nuôi trẻ mồ côi với người già neo đơn. Rồi hàng tháng dì mua gạo cúng chùa cho bà con nghèo, chỉ mong là để trả bớt cái nghiệp cho ông Dượng. Bạn Nhung nói Dượng nằm gần một năm, dì vẫn để Dượng ở trong bệnh viện. Ở đó có bác sĩ người ta chăm sóc, mong ngày ông tỉnh lại. Chứ ở nhà mình có biết cái gì đâu mà chăm. Nhưng mà ai cũng khuyên là nên đem Dượng về đi. Lỡ mà có đi thì cũng đi ở nhà cho nó ấm. Nhưng mà dì bà không chịu. Dì nói mặc dù ông làm chuyện sai quấy với anh em, nhưng mà còn nước còn tát. Chừng nào chết rồi thì thôi, chứ dì không có đem về. Tới cái bữa đó, mợ ba mới điện cho dì Út, nói là sẽ vô thăm Dượng Út. Dì nói là phải tới giờ bác sĩ mới cho người nhà vô. Mợ ba mới nói á, hồi đêm hôm này đang ngủ thì cậu ba ông về. Ông kêu mợ vô thăm Dượng Út đi. Ông tha thứ cho Dượng Út rồi. Kêu mợ cũng nên buông bỏ đi. Ai cũng phải trải qua cái sống chết. Không chết cái này cũng chết vì cái khác. Dượng bị như vậy cũng là trả nghiệp rồi. Nói sờ nhiều đó là cái bắt đầu tới giờ được vô thăm bệnh. Mợ ba vô. Mợ mới nói vô tai Dượng là tôi nghĩ cả đời sẽ không bao giờ tha thứ cho Dượng. Vì Dượng hại chết chồng tôi. Vậy mà hồi hôm này cái người bị Dượng hại chết lại về kêu tôi tha thứ, bỏ qua cho Dượng. Thôi Dượng ráng lên, ráng khỏe mà về lo cho vợ con, tôi bỏ qua cho Dượng. Cái kiểu nói như vậy, hy vọng là ổng nghe, chứ thật ra ổng có biết gì đâu. Xong rồi mợ về. Cỡ đâu chừng 3 tháng sau, nghe đâu là Dượng có ý thức, tay chân cử động được. Người ta nói không ngờ là ổng tỉnh lại được luôn. Trước đó ai cũng tính là ổng nằm dậy rồi nữa là đi luôn. Vậy đó mà sau đó từ từ bình phục nha, nhưng có điều phải ngồi xe lăn, tập vật lý trị liệu thêm, tại vì nằm lâu tay chân nó bị teo cơ rồi. Về sau này dì Dượng vô chùa làm công quả, chặt thuốc nam, cứ rằm hàng tháng là nấu cơm chay từ thiện. Bởi vậy cuộc sống này nó vô thường lắm. Kiếp này gặp được nhau là cái duyên nghiệp của kiếp trước. Biết kiếp sau có còn gặp được nhau nữa không? Nên là bạn Nhung nói, ai cũng sân si, ai cũng có tâm ma trong người. Nhưng mà mình phải biết dùng cái lý trí của mình. Làm vậy hại người một, nhưng mà mình bị nghiệp báo tới 10 lần. Hồi xưa trả báo thì lâu, chứ ngày nay trả báo một giây nhãn tiền à. Đó là cái câu chuyện thứ nhất mà Nhung kể cho chúng ta ngày hôm nay. Tới cái câu chuyện thứ hai á, Nhung nói cái chuyện này bạn được thương là người bạn thân của bạn kể cho bạn nghe về bà nội với lại cô Út của Thương. Thương kể là hồi đó nhà nội của bạn ở Cần Thơ, cha đi đám của một người bạn ở Sóc Trăng rồi mới quen mẹ của Thương. Rồi hai người mới làm đám cưới. Mẹ về làm dâu nhà bà nội. Những ngày về làm dâu, mẹ đã chứng kiến rất là nhiều câu chuyện. Cho tới bây giờ nghĩ tới mẹ vẫn còn thấy sợ. Bà nội của Thương là có 3 người con. Cha nè, cô ba với cô Út. Cô ba với cô Út á, ở cái thời điểm đó là mới có 15-16 thôi, chưa có chồng, còn ở chung với ông bà nội với cha mẹ luôn. Thì bà nội là người mê tín dị đoan. Nói mê tín là còn nhẹ đó. Bà phải nói là thuộc dạng cuồng điên luôn, mù quáng luôn. Lúc nào cũng tin vô lời nói của mấy ông thầy hết. Không cần biết là thầy hay thầy dở gì hết, thiện hay ác không biết, cứ ai làm thầy là bà tin. Nhà nội giàu, hơn cả 100 công đất ruộng, cho người ta mướn một mớ, còn một mớ thì mướn người mần. Cha với ông nội thì tới lui để coi, bà nội với hai cô thì mần ở trong nhà, như là nấu rượu nuôi heo rồi đó. Rồi còn thêm một cái chuồng vịt cả trăm con nữa. Bao nhiêu đó thôi là thấy nhà có thu nhập rồi. Nên là cái việc cúng tiền cho mấy ông thầy bà đó, bà nội bà đâu có tiếc. Hồi cái lúc mà có bầu cha với cô ba là bà nội bà tập cái tánh bà đi coi thầy rồi. Do ảnh hưởng từ bà cố, tức là má của ông nội, thì bà cố cái kiểu là tin tâm linh thôi, chứ không có đến nỗi như bà nội. Cố mới kêu đi coi coi cha sanh ra đời có tốt không, số của cha sau này sao. Đi coi cha rồi sao tới cô ba. Ông thầy nói số của hai anh em rất là tốt, sao có gia đình, con cái đề quề, mà ông bà nội mần ăn cũng khấm khá nữa. Thì đúng là như vậy, sanh cha với cô ba là ông bà nội tậu thêm một mớ đất ruộng nữa, nên là bà nội càng tính hơn. Từ đó miễn cứ xây nhà, bắt dịch, làm chuồng nuôi heo hay là bất cứ cái việc gì là bà cũng đi coi. Nên thậm chí sổ mũi nhức đầu cũng đi coi cho là có dòng nhập á. Rồi sau đó bà cố mất. Bà mất không lâu thì nội có bầu của Út. Mới đầu bà đi coi ông thầy cũ, cái ông mà nói cha với cô ba giàu đó. Ông nói là số cô Út này sau này sống trong nhung lụa, tay đếm tiền vàng, ổng bả thì làm ăn cũng sẽ phất lên. Bà nội nghe vậy mừng quá trời mừng, đinh ninh là ông thầy coi đúng. Tới hồi cô Út trong bụng được 8 tháng, bà nghe ai đó nói không biết, bà mới đi coi thầy. Mà xui sao là cái ông thầy mối quen đó ông chết rồi. Cái bà đi thầy khác, kêu ông thầy coi coi cô Út sanh ngày nào tốt, cái ngày nào mà sau này để ông bà mần ăn phất lên nhất á, thì coi. Chọn cho bà một ngày chắc chắn đi, rồi bà sẽ cho mụ cho bà sanh ngay đúng cái ngày giờ đó luôn. Thì cái ông thầy lần này ông nói như vậy nè. Ông nói ai nói số con nhỏ trong bụng sanh ra là tốt. Sanh ra là đi xuống cả nhà, mần ăn không được, lớn lên số nó sẽ khổ, lấy hai đời chồng mà đời nào cũng nghèo mạt rệp. Chừng đó là về báo tới bà luôn á. Trời đất ơi, bà nghe bà cự ông thầy liền. Bà nói ông thầy kia coi nói giàu mà giờ ông nói gì vậy? Kêu coi kỹ lại rồi chọn ngày sanh cho bà. Ông thầy ông nói tôi coi kỹ rồi, còn cái vụ chọn ngày giờ sanh thì tôi không có làm được. Tới ngày tới tháng thì đứa bé nó ra đời, cái đó là số mệnh của nó, là ý trời. Bây giờ ông đưa ra ngày sanh là ông cãi ý trời, thay đổi số mệnh của người ta, ông sẽ bị tội, cho nên ông không làm. Nghe kể vậy là biết ông thầy này có tâm rồi đó ha. Thì bà nội bà mới về bà kiếm mụ. Bà qua bên bà mụ Sáu Nhị, bà này chuyên đỡ đẻ mà. Bà kêu bà Sáu bây giờ làm sao cho hư thai đi, chứ không có muốn sanh cô Út nữa. Mụ Sáu bà chân hửng luôn, trời đất ơi, cái thai 8 tháng rồi họ bây giờ làm sao mà hư được. Bà nội kêu bây giờ không hư được thì cho bà đẻ non đi. Bà mụ Sáu lắc đầu không, bà đâu có nhận đâu. Bà nội mới bao đò của chú Hải để mà đi mụ khác nữa. Hồi đó vòng vòng trong mấy cái xóm có mình mụ Sáu hà, muốn kiếm mụ khác thì phải đi qua vùng khác, xã khác. Chừng đi qua đó mụ kia cũng không nhận, bà cho bao nhiêu tiền người ta cũng từ chối. Cuối cùng bà mới nói với chú Hải là ghé nhà ông thầy thuốc nam cho bà. Bà kêu thầy bốc thuốc cho bà uống phá thai đi, bao nhiêu bà cũng trả. Ông thầy mới đầu không chịu, nhưng mà bà cứ năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng ông bốc luôn. Rồi về nhà bà nấu uống sau đó, tới tối bà đau bụng bà ra quyết. Nhưng mà ha, bà lì tới mức bà nằm bà chịu cho tới sáng bữa sau luôn. Lúc đó coi như là bủng rủng tay chân, mồ hôi lả ra hết trơn rồi. Bà mới đi cầu bà rằng là muốn ý muốn sanh non cô Út ra đó. Rồi không có sức trặn, bà xỉu luôn trong cầu. Thời mai ông nội thấy mới tá quả kêu lên, chạy đi la cho hàng xóm phụ. Rồi có bà bác kế bên, bà qua bà đánh gió cho tỉnh. Tỉnh rồi mới hỏi bị làm sao. Thì bà giấu nghe, bà đâu có dám nói thiệt đâu. Bà chỉ nói là khi không mà bị đau bụng, làm như muốn sanh non rồi. Ông nội thấy bà mặt mày xanh lè, tưởng bà mừng quá sức nên mới động tới thai, mới kêu đò của chú Hải để chở bà qua mụ Sáu Nhì. Bà Sáu coi một cái là bà biết liền. Bà nói cho ông nội nghe cái vụ mà bà nội từng kiếm tới nhà bà Sáu để muốn làm cho bà hư thai á, cho bà sanh non á. Bà không làm nên chắc là đi mua thuốc bậy ở đâu đó rồi uống rồi. Bây giờ bà Sáu không có cứu được, kêu ông nội đưa lên trạm xá đi. Ông nội lại quay qua kêu chú Hải chở đi liền. Xuống đò, ông nội không có la rầy gì hết, chỉ ôm bà nội kêu là ráng lên. Vì hồi đó phải đi đường vòng vo, tới trạm phải mất gần nửa ngày. Tới khi mà tới trạm thì bác sĩ cho bà sanh non luôn. Vậy đó mà cô Út mạng lớn không chết, hơi yếu thôi chứ còn sống bình thường. Cái lúc mà ngồi bên ngoài chờ tin tức của bà nội đó, thì chú Hải có kể thật cho ông nội nghe về cái vụ mà bà nội bao đò đi qua xã kiếm mụ này mụ kia, rồi xong mà không được mới ghé thầy thuốc nam. Chú Hải mới lấy ra một số tiền đưa cho ông nội. Chú nói cái này bà nội cho nè, kêu chú đừng có kể cho ai nghe. Lúc đó chú tham tiền chú lỡ nhận rồi, bây giờ chú xin trả lại cho ông nội. Chú Hải còn kèm thêm một câu nè: thím hai bà ác quá, tới con mình mà cũng muốn giết. Ông nội nói thôi, bà đưa rồi thì bay lấy đi, hứa rồi thì đừng có nói cái chuyện này với ai hết, tao biết ơn bay. Hồi đó chú Hải nhà nghèo lắm, còn thanh niên chưa vợ, nghe ông nội nói vậy cũng cất tiền vô lại. Sau này bà nội sanh cô Út ra tháng rồi, thấy bà cứng cáp rồi, thì ông nội mới rầy cho một trận, kêu bằng linh đình luôn. Sao mà bà ác tới như vậy? Tới con mình mà bà cũng muốn giết cho được, trong khi nó lớn chứ đâu phải nhỏ. Nếu mà đêm đó tôi không đưa bà tới trạm kịp, thì bà bỏ luôn cái mạng bà rồi. Chửi dữ lắm. Mà bà nội im ru, không khóc cũng không có đáp lời. Cứ như vậy mà cha, cô ba, cô Út lớn lên. Nhưng cha với cô ba thì nhận được tình thương của nội, còn cô Út thì như cái gai trong mắt vậy đó, không hề quan tâm. Bú dứt sữa là bỏ lăn lóc cho tới lớn. Lớn cũng không có mua cho cô Út bất kỳ cái gì. Quần áo nào của cô ba hơi cũ là bà nội bỏ ra cho cô Út mặc. Cơm ngon canh ngọt kêu để cho anh hai với chị ba mày. Mày còn nhỏ ăn thanh đạm là được rồi. Rồi hễ khi mà lúa thất đồ nè, heo chết hay dịch chết á, là đổ thừa của Út. Tại tao đẻ mày ra, cho nên tao mới mận ăn lụng bại vậy đó. Ông thầy coi đúng quá mà, mà cha mày cứ chửi tao. Nhìn cái mặt mày là tao ưa không nổi rồi. Bà đai nghiến suốt ngày. Bữa nào ông nội ở nhà còn đỡ, ông nội đi một cái là hả, bà kể lễ tàu ghe chở không hết luôn. Nhưng mà được cái là cha với cô ba rất là thương cô Út. Mỗi lần bị chửi là hai anh em ôm em lại an ủi. Bà nói gì thế kệ bà, bà lậm thầy bà quá rồi, đâu có thay đổi được. Rồi khi mẹ về làm dâu á, thì nghe cha với cô ba kể lại vậy đó, mẹ thấy thương cô Út quá trời. Bởi vậy cô Út mần tới tối thui mà chưa có dám vô nghỉ nữa. 3 năm sau mẹ có bầu bạn. Cũng may đó, may là thầy nói không sao, chứ không thôi giống như cô Út chắc là bà nội bắt mẹ đi bỏ rồi. Rồi tới năm mà cô Út lấy chồng, nhà dưỡng Út ở gần chợ xã đó. Mới đầu dưỡng cũng lo làm ăn lắm, nhưng rồi cái sau cái nghe lời bạn bè, ăn chơi tới đổ nợ. Ở bên dưỡng họ bỏ trốn luôn, không có chịu đứng ra trả. nên là cô Dưỡng mới về bên nhà hỏi mượn tiền của nội để trả cho người ta. Bà nội vẫn đưa cho trả, nhưng mà miệng vẫn kèm theo cái câu chửi: mày thấy thầy coi đúng không? Số mày hai đời chồng, đời nào cũng nghèo khổ hết rồi về báo tao. Thứ con gì mà báo quá báo à. Dám ở không được thì thôi đi cho khỏe. Mà bạn phải công nhận là ông thầy đó ông nói cũng đúng á. Số của Út khổ thì thôi luôn. Cô Út về bên đó mận quá sức. Đàn bà mà vác bố lúa bao vậy, vác từ sáng cho tới chiều, mần cỏ đào đất ở ngoài đồng dơ dơi. Rồi có lần cô có thai mà mần quá bị sẩy luôn. Bên đó anh em đông, rồi lớp nào ông bà nội chồng, rồi cha mẹ chồng nữa. Người nào người nấy mặt ác ác như nhau. Người ta chưa nghỉ thì cô Út đâu có dám nghỉ. Đêm nào cũng mần tới 10 giờ mới về nhà. Mần là mần với nhà Dưỡng, còn Dưỡng thì không thấy mặt mũi đâu, lo tụ tập ăn nhậu có khi tới gần sáng mới về. Thì cũng do mần đêm như vậy, cô Út bị ma nhập. Cái đêm đó cô đi ruộng về, tắm rửa xong chuẩn bị ăn cơm, thì tự nhiên nhìn lên trời, xưng mình là Tư Yến. 20 năm trước bị hiếp chết, lúc chết có 25 tuổi. Nói đói quá xin bữa cơm ăn. Mà đồ ăn toàn đồ đồ ngon cơ mà, như con heo quay, gà quay, vịt quay, cái nào cũng đòi nguyên con. Bên nhà Dưỡng thì nói là cô Út làm biến mận công chuyện, cho nên là mới làm bộ dựng cái chuyện lên để được ăn, xong rồi đâm ra hẹ nhau chửi cô quá trời luôn. Chửi một lát cái dòng đó xuất ra thì cô Út xỉu. Đêm đêm là đều bị nhập, về cũng nói y rang như vậy. Nhà Dưỡng qua bên này mới báo cho ông bà nội hay, kêu ông bà nội đem cô Út về đi, người ta không chứa nữa. Khi đem cô Út về, nhìn một cái là biết cô bị ma nhập thiệt chứ không phải làm bộ. Mặt với hai con mắt lúc nào cũng đỏ ửng, nhìn thấy ghê dữ lắm. Vẫn nói là muốn ăn vậy đó. Ông nội mới mua đồ về cúng cho ăn. Mà bà chỉ nhập vào ban đêm thôi nha. Ban ngày thì cô Út nằm dào dào, nằm sốt. Đâu, rồi sốt nữa, đâu có mận gì nổi đâu. Tới cái đêm đó không thấy nhập nữa, đoán chắc bà ăn no bà đi rồi. Nhưng mà cô Út vẫn vậy, vẫn không có ngồi nổi, miệng lúc nào cũng rên kêu đau quá. Cô nói đau bụng với đau ở thân dưới. Bà nội mới đi coi thầy. Ông thầy nói cái dòng đó nó thành quỷ rồi, do là bị hiếp chết, cho nên khi nhập vô nó hành cô Út đau ở dưới là phải rồi. Nó chưa có đi đâu, để ông tới nhà ông trị. Lúc đó ông nội cũng đồng ý cho ông thầy tới nhà trị cho cô Út. Thì chiều đó ông thầy lại, ông nội với cha thì đi ruộng, giao hết việc cúng kiến cho bà nội lo. Thì thay vì ông lập bàn cúng kiến, trao đổi hay là khuyên vong là nên tha cho xác mà đi tu tập này kia đi ha, không, ông lập cái bàn có dọn dẹn nhang đèn, rồi kêu cô Út quỳ ở trước cái bàn đó đó. Ông lấy rồi ông đánh vô mình cô chát chát luôn, vừa đánh vừa chửi là con quỷ kia, mày có ra khỏi cái xác này hay không? Không tao đánh tới chừng nào mày ra thì thôi. Lúc đó cô Út khóc quá trời luôn. Cô nói con không có bị ma nhập, con ma đâu đi rồi, cái này là con mà. Ông thầy ông quay qua ông kêu bà nội là đừng có tin, con quỷ nó làm bộ nó nói vậy á, cho mình đừng có đánh nó đó. Nó là quỷ chứ không phải ma đâu. Bà nội bà mới chạy đi lấy cái bó lạc dừa bà đem ra, bà quất vô mình cô Út tới tấp luôn. Bà đánh còn dữ hơn ông thầy đánh nữa, vừa đánh vừa chửi. Cô Út thì bà ốm nhom, bà bị hai người đánh như vậy á, bà đâu có chịu nổi đâu. Lát sau bà xỉu luôn. Lúc đó cha với ông nội đi ruộng vô tới, hỏi cô ba sao mà nó xỉu vậy. Thì cô ba kể vậy đó. Cha với ông nội mới nhào vô túm cổ áo ông thầy, nói ổng sao không cúng kiến cho đàng hoàng mà đi đánh người ta vậy, đánh vậy chết rồi sao. Ông nội còn nói là sẽ đưa ông lên chánh quyền nữa. Ông nói ông đánh quỷ chứ ông đâu có đánh cô Út đâu. Ông đang trị cho cô Út khỏi bệnh mà. Ông nội không có nói nhiều, kêu cha kéo ông lên chính quyền luôn. Ở đây mới kêu đò chú Hải đưa cô Út đi trạm xá. Trạm thấy vết trôi gì mà lỡ hết thịt ra, rồi thêm cô bị sốt nữa, mới kêu chuyển lên nhà thương đi. Tới đó mới biết là cô Út bị sa tử cung. Nguyên nhân là cô mang vác nhiều đồ nặng, rồi khiến cho áp lực lên cái ổ bụng quá là nhiều đi, gây tổn thương vùng chậu, rồi thêm phần ảnh hưởng tới cái việc mà từ cái việc mà cô bị sảy thai nữa. Nhờ có bác sĩ nên cô Út mới từ từ khỏe lại. Về cô mới kể, thật ra là cô bị ma nhập thiệt. Lúc mà cô đang đi ruộng vô nhà đó, thì nghe có người nói rõ ràng là: "Ê Út, mày cho tao mượn xác có chuyện nhờ nghe." Cô Út mới quay qua thôi, thì đi sau lưng cô Út là mấy cái người anh em chồng không à. Cô mới hỏi là có ai kêu cô không, thì đâu có ai kêu làm chi. Mà từ khi nghe cái tiếng kêu đó là cô bị ớn lạnh muốn bệnh rồi. Về ráng tắm lên ăn cơm là bắt đầu bị nhập đó. Thường nói bà nội của bạn còn ác nhiều thứ nữa chứ không phải bao nhiêu đó thôi đâu. Bà nghe lời mấy ông thầy sát sanh dữ lắm, hay mận con này con kia rồi đem tới cúng cho ông thầy. Bà quen tới 5-7 ông thầy, đàn ông đàn bà gì có hết. Bà nội thương mất cũng lâu rồi, nhưng mà khi bạn viết lại cái chuyện này, bạn cũng có khấn trong bụng xin bà một tiếng, chứ nghe kể về bả mà thấy lạnh sống lưng quá. Nhung mới nói: "Trời đất ơi, sao mà mê tín dữ vậy. Biết rằng ai cũng có tín ngưỡng cho mình là tốt, tin tâm linh là tốt, nhưng mà cái nào mình nhắm mình thấy tin được thì mình tin, chứ đừng có cái kiểu gì cũng đi coi thầy rồi cúng kiến. Họ làm thầy cho nên họ bối phải ra ma rồi." Lúc đó tiền mất tật mang, rồi gia đình tan nát. Đó là tất cả hai câu chuyện ngày hôm nay Nhung đã đóng góp về cho kinh. Cảm ơn Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý bà con đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện hôm nay. Chúc bà con một đêm ngon giấc.